Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tài này quá nghẹt thở rồi. Tô San Na không chịu nổi. Khóe miệng của cô ta xị xuống thấy rõ. Thậm chí còn không thể cười gượng nổi. Tần đại sư, cảm ơn cậu. Tôi cần yên tĩnh một lát. Tôi sẽ thanh toán tiền quẻ cho cậu trước. Cảm ơn. Tô San Na là người giữ thể diện, trực tiếp thưởng bản đồ kho báu. Sau đó, cô ta ngắt kết nối, rời đi luôn. Người bị hại bi thảm, quá thảm, trong phòng livestream cũng bùng nổ. Chẳng qua có quá nhiều thảo luận có khả năng còn không thể qua được vòng kiểm tra. Vì vậy sẽ không lần lượt nói rõ, Tần Dược cũng không nhìn nhiều. Dù sao cách tốt nhất để kết thúc đề tài trước là mở ra đề tài tiếp theo. Bây giờ, cho mời người hữu duyên tiếp theo. Ái Cầm Hải Lam. Sau đó, Tần Dược tiến hành kết nối với Ái Cầm Hải Lam. Một em gái xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng livestream. Trong những người hữu duyên, em gái này tuyệt đối có thể xếp được vào top 3. Có khả năng liều mạng với chị An Y Chân. Và vì đại quyết báo thù, cô ta đặc biệt xinh đẹp, thậm chí còn hơn cả rất nhiều streamer gian lận. Phòng livestream lập tức kích động. Hoa, wow, chị thật đẹp. Hi, vợ ơi, sao em tới phòng livestream? Lẽ nào anh ăn vụng bị phát hiện? Đồ L, Y, ế, em mở đó. Chưa từng thấy phụ nữ à? Nhắn tin gọi vợ chưa chắc đã là nam. Ngược lại người nói L, Y, ế, em mở thuở chắc chắn là nam. Tới đánh nhau không? Cho một phần món ăn 10 phút. Múa ở chỗ Tần đại sư đều không có kết cục tốt. Một chị gái xinh đẹp trẻ tuổi lập tức thu hút sự chú ý của đám người xem trong phòng livestream. Bây giờ là thời đại nam cũng gọi vợ, nữ cũng gọi vợ. Quả thật rất được hoan nghênh. Rất nhanh đã làm giảm sự quan tâm của mọi người đối với vở kịch L, O, A, N, L, U, Ớ, N vừa rồi. Chào Tần đại sư, chào cô, Thủy Hữu, Tần đại sư tính thử giúp tôi đi. Người này rõ ràng là một Thủy Hữu cũ. Hơn nữa vẻ mặt cô ta vô cùng nghiêm trọng, hình như đã chuẩn bị sẵn sàng làm người bị hại. Nếu đã vậy, Tần Dược cũng không khách sáo nữa. Hắn nói thẳng, cô sinh ra nghèo khó. Ba mẹ đều nghèo, cô được bà nội nuôi lớn. Chẳng qua bà nội cô trọng nam khinh nữ, đặc biệt coi thường cô. Lúc cô còn bé đã phải chịu không ít khổ sở. Không chỉ thế, bà nội cô còn luôn bất hòa với mẹ cô. Lúc cô 4 tuổi, mẹ cô cãi nhau với bà nội, sau đó nhảy sông tự sát. Ái Cầm Hải Lam nghe được lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Tần đại sư, anh nói là thật sao? Mẹ tôi bị bà nội tôi ép C-H-E-T à, Tần đại sư. Tôi không phải chất vấn anh. Anh nói thì chắc chắn đúng rồi. Đúng là có khả năng đó. Nhưng tôi không biết những chuyện này. Bà tôi nói mẹ tôi bị trượt chân rơi xuống nước mà chết. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ nên không có ấn tượng gì. Tại sao mẹ tôi chỉ vì cãi nhau mà nhảy sông? Cô ta rõ ràng bắt đầu kích động. Không thể nào hiểu được. Tần Dược thở dài. Bà nội cô muốn cho mẹ cô sinh thêm. Chẳng qua lúc đó sinh thêm sẽ bị phạt tiền. Ba mẹ cô đều ra ngoài làm việc. Biết nỗi khổ của người làm công nên không muốn sinh nữa. Bà nội cô không có cháu trai nên làm ầm lên. Còn nói vài lời mê sảng, mẹ cô nghĩ quẩn, lại nhảy sông. Hắn vừa nói vậy, Ái Cầm Hải Lam đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không sai, từ khi tôi còn nhỏ, bà nội tôi đã đối xử không tốt với tốt. Nhưng chiều con trai của chú tôi muốn lên trời rồi. Có lẽ cũng vì bà ấy hại C, H, E, T mẹ tôi nên thật ra có hơi sợ tôi. Bây giờ tất cả đều có thể giải thích được. Tần Dược nói tiếp, không nói những chuyện không vui này nữa. Cho dù gia đình cô khó khăn nhưng vẫn chịu khó học tập. Trong đời cô có mệnh cách gặp quý nhân. Lúc cô học tiểu học gặp được một giáo viên tốt, vẫn luôn trợ giúp cô. Hắn nói tới đây, Ái Cầm Hải Lam vội vàng gật đầu. Đúng, đó là giáo viên Trần chủ nhiệm lớp tiểu học của tôi. Thầy ấy tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng lại lựa chọn trở về trường chúng tôi làm giáo viên. Bây giờ đã là hiệu trường, tôi là đám học sinh lứa đầu do thầy ấy dạy. Thầy gần như trả hết tiền học phí của tôi, còn qua nhà mấy lần khuyên bà nội tôi đừng bắt tôi đi làm ruộng. Cho đi học tiếp, tới khi tôi học cấp 2, thầy còn tìm người quyên tặng, trợ giúp tôi. Tôi muốn nhận thầy làm ba nuôi nhưng thầy ấy nói ba nuôi không tốt. Bảo tôi nhận thầy làm chú. Thầy là quý nhân trong đời tôi. Ái Cầm Hải Lam nói một tràng. Mũi cũng thấy cay cay. Mắt ướt át. Nước mắt trực tiếp rơi xuống. Khi cô ta nghe được bà nội FC, H, E, T mẹ. Cảm xúc còn kích động. Rất rõ ràng. Giáo viên này thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với cô ta. Trong phòng livestream cũng có không ít người xúc động. Cô gái này đúng là gặp phải quý nhân. Tam quan của giáo viên này còn đứng đắn. Nói không cho đứa trẻ nhận làm ba nuôi mà là chú. Tốt nghiệp trường danh tiếng lại về quê làm giáo viên sao? Tôi thật sự bội phục người như vậy. Tôi cũng là học trò nghèo từ trong thôn trên núi đi ra. Tôi hận không thể rời khỏi hoàn cảnh trong quá khứ, liều mạng bò ra ngoài. Tôi rất bội phục người có tình cảm như vậy. Nhưng xin lỗi, tôi còn chưa đủ mạnh. Tôi không làm được. Ôi, số mạng của em gái hình như không tốt lắm. Đời người không thể chỉ nhìn khổ. Có lẽ còn có ngọt ngào ở phía sau đấy. Tần Dược chờ Ái Cầm Hải Lam kìm chế được cảm xúc. Lúc này mới nói tiếp. Cô không phụ tấm lòng của chú cô, thi đậu vào trường trung học cơ sở. Sau khi lên trung học cơ sở, cô gặp được quý nhân thứ hai trong đời mình. Một ông cụ cung cấp miễn phí đồ ăn chỗ ngủ cho trẻ em. Không thu tiền chỉ để có chút việc làm, thậm chí còn thỉnh thoảng phụ đạo các cô làm bài tập. Ông ấy là một ông giáo già. Ái Cầm Hải Lam gật đầu. Đúng. Tôi cảm giác cả đời mình đều gặp được quý nhân. Tần Dược cười, có người, mệnh cách chính là vậy, sẽ luôn gặp được quý nhân. Trong trường trung học cơ sở, cô luôn học tập cầm cờ đi trước, nhờ nhà nước Đài Thọ mới thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm. Ba cô cuối cùng kiếm được ít tiền, khiến cuộc sống của cô không quá khó khăn nữa. Trong kỳ thi đại học, cô đã phát huy xuất sắc. Thi đậu trường danh tiếng, trong lúc học đại học còn lấy được 2 bằng đại học. Cũng đang cố gắng làm thêm, đồng thời tự mình lấy được bằng nghiên cứu sinh. Bây giờ cô đang đi làm ở một nhà máy lớn, tiến thân vào thành phần tri thức. Người lãnh đạo của cô không tệ, rất coi trọng cô, thu nhập hàng năm của cô cao. Đổ M, Á, U 3 năm. Cuối cùng mua được căn nhà ở trung tâm thành phố. Chẳng qua, năm nay cô đã 28 tuổi. Ba cô hy vọng cô đừng dồn hết sức lực vào sự nghiệp mà cần phải kết bạn. Cô được bạn giới thiệu, mới quen biết người bạn trai bây giờ. Trước mắt đã xác định quan hệ được 1 tháng. Ái Cầm Hải Lam gật đầu. Tần đại sư, đều bị anh tính chuẩn rồi. Nói thật. Tôi còn không nhớ tôi và bạn trai có phải đã xác định quan hệ được 1 tháng không nữa. Tôi tới là muốn tính về bạn trai tôi. Có phải anh ta có chó ở bên ngoài không? Giờ phút này, mọi người trong phòng livestream đều dựng lỗ tai hóng chuyện lên. Có dưa, mau tới đi, cách chương.